Thiếu gia ngông cuồng, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pitt giữ được vị trí tổng phụ trách ở chi nhánh EU. Cũng đã chuẩn bị rất nhiều điều kiện. Không tiếc bản đứng đồng nghiệp và bạn bè. Đưa danh sách những người phản đối cho Tần Minh. Tần Minh rất hài lòng về danh sách đó. Nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian xét ra những người không nghe lời. Làm việc điều động nhân sự diễn ra nhanh hơn. Thậm chí nếu anh muốn giữ Pitt lại thì có thể đưa cho Pitt làm. Trong tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ, có hai hệ thống cùng tồn tại. Một là người phụ trách hoạt động kinh doanh, đứng ra ký hợp đồng. Tất cả mọi người đều là nhân viên, chỉ khác nhau ở chỗ quyền hạn và mức lương cao hay thấp. Hệ thống khác là tiểu đội ám sát, phân bố ở các lục địa và các quốc gia. Bình thường lúc không có nhiệm vụ sẽ làm những việc khác. Mà tiểu đội ám sát cũng thuộc quyền quản lý của hội đồng quản trị tối cao, nhưng trải qua sự hoạt động và thay đổi suốt vài thập niên của Thường Hồng Hy, tiểu đội ám sát các khu vực toàn cầu đã thuộc quyền quản lý của các sếp lớn trong tập đoàn. Đặc biệt rất nhiều thành viên còn trẻ đều được người trong tập đoàn bồi dưỡng. Độ trung thành rất cao. Thường Hồng Hy đã đặt cho Tần Minh lớp nền rất tốt. Cũng làm Tần Minh cực kỳ tiện lợi. Đúng là hệ thống tiểu đội ám sát này làm Pitt thấy sợ hãi. Từ lâu khả năng thâm nhập của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ đã hoàn toàn thâm nhập vào các cấp cao của các nước EU. Lúc trước anh ta ỷ mình là tổng phụ trách chi nhánh EU nên đắc tội với rất nhiều người. Một khi Pitt mất công việc, chẳng khác nào đang mất đi sự che chở của tập đoàn. Anh ta sẽ bị người ta xử trong vòng một giây. Pitt nói, sếp. Tôi biết trong hội đồng quản trị có mấy chục người thuộc phe phản đối. Muốn ngáng chân anh, họ đã từng tìm tôi nhưng tôi đã viện cớ từ chối hết. Tần Minh không bất ngờ về chuyện này. Cơ cấu hội đồng quản trị là vậy. Xét từ lịch sử phát triển của Hoàn Vũ, đầu tiên sẽ kéo anh vào, để anh nếm thử ngon ngọt rồi sau đó bắt đầu triển khai đấu tranh vì quyền lực. Một khi anh chết thì phần lợi ích của anh sẽ chia cho người khác. Điều này quá loạn nên Thường Hồng Hy mới sửa đổi. Muốn tập trung quyền lực vào một người thì không may Thường Hồng Hy mắc bệnh ung thư. Tần Minh vừa ăn gan ngỗng pháp vừa hỏi. Thế à, có những người nào? Pitt nói. Người của gia tộc Jordan Sochiak và gia tộc Harrison đã bắt tay nhau muốn nhằm vào sếp. Tần Minh vẫn bình tĩnh. Anh biết rất nhiều người muốn anh chết nhưng anh không quan tâm. Bên cạnh anh cũng có rất nhiều người có thể bảo vệ anh. Pitt thấy Tần Minh không quan tâm lắm. Anh ta sốt ruột. Chẳng lẽ điều kiện này vẫn chưa đủ hay sao? Peter nói bằng vốn từ tiếng Trung ít ỏi. Sếp, tôi tuyệt đối sẽ trung thành với anh. Thật đó, làm rất nhiều chuyện. Giống như ba tôi đang dốc sức cho ba anh. Tôi cũng có thể dốc sức vì anh. Đến khi về hưu, Tần Minh vỗ vai Pitt nói. Lần này đến Hoa Hạ có chuyện khác nữa đúng không? Pitt thấy Tần Minh không trả lời thẳng. Bất lực nói. Đúng vậy. Dẫn theo vài người phụ trách công ty đến đây. Mai tôi phải tham gia một buổi triển lãm khoa học kỹ thuật xem thử xem có tài liệu nào thú vị về nguồn năng lượng mới không? Tần Minh gật đầu. Lại vỗ vai Pitt nói. Đây mới là công việc của anh. Anh hoàn thành tốt thì tôi sẽ không xử tệ với anh đâu. Ăn đi. Không ăn đồ ăn sẽ nguội. Pitt rèm giật mình. Tần Minh này chưa hề hứa hẹn gì nhưng cũng không nói sẽ loại bỏ anh ta đúng không? Điều này làm tâm trạng Pitt vui vẻ hẳn lên. Có lẽ chỉ cần anh ta làm tốt là sẽ không bị loại bỏ. Suy nghĩ thông suốt. Mặt Pitt rạng rỡ. Với Pitt rèm mà nói. Ai làm chủ cũng như nhau thôi. Tiền lương của anh ta đã được quy định trong hợp đồng. Quyền lực cũng nhiều. Anh ta hiểu phải thể hiện lòng thành của mình thì anh ta sẽ ổn định. Tần Minh cố tình không hứa hẹn. Anh học từ một quyển tự truyện của Trương Toàn Chân. Quy luật tiến lùi có nghĩa là không nên đồng ý hứa hẹn một cách dễ dàng. Cũng là câu Trương Toàn Chân hay nói. Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Không hứa hẹn vì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một khi đã hứa thì đường lui của bạn đã mất hết phân nửa. Anh dùng động tác thân mật như vỗ vai này để ám chỉ với Pitt. Để anh ta đoán hàm nghĩa trong đó. Vậy là đủ. Hai người ăn cơm chưa xong. Pitt và Tần Minh lại bàn về tình hình bên chi nhánh EU. Tập đoàn lại bản được bao nhiêu chiếc máy bay? Một vài tin đồn thú vị trong đợt tháng trước Pitt đến Hoàng gia Anh. Mà Tần Minh cũng biết công việc hành chính của khu vực EU đều do 4 chuyên gia lão luyện của tập đoàn tư vấn. Người Hoa như Hoàng Tiến chỉ chịu trách nhiệm tính toán chung. Mà đã 2 năm rồi Pitt chưa gặp Hoàng Tiến. Công việc của Hoàng Tiến tạm thời bị Phùng Đông Tường thay thế. Chuyện này làm Tần Minh bất ngờ. 4 chuyên gia lão luyện đều là cấp dưới đắc lực của Thường Hồng Hy. Anh đã từng gặp 2 người trong số đó. Trong đó có một người ở nước M, hỗ trợ Phùng Đông Tường thu thập thông tin của một vài người phản đối. Anh cũng không liên lạc được với Hoàng Tiến này. Không biết có vấn đề gì không nữa. Tần Minh đã suy nghĩ kỹ rồi. Thái độ của Mike Hathaway rất tốt nên có thể tạm thời giữ lại. Sau này A Long hoặc On May có thể thay thế vị trí của Phùng Đông Tường. Nếu Hoàng Tiến này không trung thành thì sẽ tìm Thích Vân Đông hoặc Hầu Khánh thay thế. Đó đều là kế hoạch tiếp theo. Bây giờ Tần Minh cũng không thực hiện được. Buổi chiều tiễn Pitt James xong, Tống Dĩnh cũng kiểm tra tài liệu của những người phản đối mà Pitt đã cung cấp. Ngoài danh sách, còn có những chuyện trái quy tắc mà họ đã làm. Pitt đã thu thập rất cẩn thận. Tổng Dĩnh khó xử nói. Cậu chủ, nếu thay nhiều cán bộ cấp cao như vậy, ảnh hưởng sẽ hơi lớn. Bên Hoa Hạ đã rối lắm rồi. Tần Minh nói, không cần phải gấp, Hoa Hạ mới là gốc rễ an cư lập nghiệp của chúng ta. Hoa Hạ ổn thì chúng ta có thể tiến có thể lùi. Bên EU cứ giao cho Pitt James xử lý, để anh ta thay người sao cho thích hợp. Cánh chim của chúng ta chưa vững, cứ để cho đám người ở dưới cắn nhau. Chắc chắn sẽ thiệt hại và làm chậm quá trình phát triển nhưng với một tập đoàn vô cùng lớn mạnh như Hoàn Vũ. Đó chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Tống Dĩnh nể phục, cậu chủ, chiêu này của cậu hay thật đó. Để đảm giám đốc cấp cao phản đối cậu bận lục đục nội bộ. Không còn sức nhằm vào cậu chủ nữa. Chúng ta cũng có đủ thời gian để lớn mạnh. Tần Minh nói, đương nhiên, cơm phải ăn từng ngụm, đi phải bước từng bước. Quá mạnh sẽ đụng đến trứng. Đúng rồi, tôi loại bỏ vài đội trưởng của tiểu đội ám sát. Có rắc rối gì không? Có tin tức gì về Hiên Viên Vũ không? Về việc loại bỏ Hiên Viên Vũ, Tần Minh vẫn khá thấp thỏm, bởi vì ông ta là cấp dưới lâu năm của Thường Hồng Hy. Càng vất vả công lao càng lớn, sắp đến tuổi về hưu tự dưng bị mất chức, sợ sẽ gây phản tác dụng, nhưng năng lực của hai đồng đội mà A Long giới thiệu khá mạnh. Có thể chịu được áp lực, Tổng Dĩnh nói, cậu chủ. Hiên Viên Vũ đang ở nhà đợi sắp xếp. Ông ta là người đứng đầu tiểu đội ám sát ở Hoa Hạ. Cũng là biểu tượng tinh thần trong nhiều năm. Hay là chúng ta sắp xếp một số vị trí cho ông ta? Chấm, Tần Minh suy nghĩ rồi nói. Thế để ông ta đến trang viên Nam Sơn với Mã Thiệu Phó đi. Biểu tượng tinh thần, một người ngã xuống sẽ có người tiếp theo đứng lên. Chúng ta muốn thế nào thì đưa một người thế ấy ra. Chỉ có nghe theo mệnh lệnh của tôi mới được ở lại. Giao một vài việc cho Tổng Dĩnh. Tần Minh thở dài. Dạo gần đây chuyện của tập đoàn quá nhiều. Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Số người anh có thể tin tưởng được quá ít. Anh phải tìm thêm một vài nhân tài đáng tin cậy làm việc cho mình. Vốn Dĩnh anh định tìm Trương Toàn Chân. Kết quả không được. Thành thầy trò. Nhưng bây giờ, anh phải đi đầu tìm đây, cách Trương.